Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khả Hân dựa sát vào cửa sổ, nghe thấy xe của anh đi vào. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân đều đặn, cùng với âm thanh ái muội của người phụ nữ. Trong lòng cô khẽ run lên, đôi tay run run vặn nắm mở cửa ra. Cảnh tượng đang diễn ra trước cửa phòng ngủ đập ngay vào mắt cô. Hiểu Giao đang mặc trên người chiếc váy dài bằng lụa màu trắng. Hai dây áo tuột xuống để lộ ra đôi gò bồng căng tròn, đang dựa vào tường thở gấp gáp. Dạ An cuối người hôn lên xương quai xanh của cô ta, đem thân hình uyển chuyển của cô ta ôm chặt vào lòng. Tiếng đẩy cửa của Khả Hân làm động tác của cả hai dừng lại. Đôi mắt Dạ An lướt qua tia khó xử. An. Hiểu Giao khẽ kêu lên một tiếng, mỉm cười giảo hoạt. Con mắt sắc bén như chim ưng của Triệu Dạ An chăm chú nhìn Khả Hân một cái. Khóe môi cong lên, cuối người nói khẽ vào tai Hiểu Giao. Bảo bối đừng lên tiếng, quầy căn bản không nhìn thấy được. Tiếng Anh rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Khả Hân. Cô im lặng một lúc lâu rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn mỏ mẫm lên tường. Anh cho rằng cô mù. Được, cô chính là không nhìn thấy cảnh tượng sơ bẩn trước mặt. Cô lặng lẽ lướt qua hai người, bất giác nhìn thấy trên môi Hiểu Giao nở nụ cười giễu cợt. Càng ngày cô càng ít nói, tự xa mình vào bốn bức tường, thậm chí có vẻ như không được ổn định. Bác Lý thấy tình trạng của cô càng ngày càng tệ, lần nào vào tìm Tiểu Sa cũng đều bị Hiểu Giao tiểu thư ngăn cản. Bà nhìn thân hình gầy gò chỉ còn da bọc xương của cô mà đau xót, đành phải tìm Lục Thiên Hạo giúp đỡ. Tình trạng của cô ấy kéo dài bao lâu rồi? Thiên Hạo nhíu mày nhìn thân thể gầy gò của cô đang nằm trên giường lớn. Chỉ trong vòng một tháng không gặp, điều gì đã khiến cho cô tự hành hạ bản thân trở nên như thế này? Gần 10 hôm nay cô ấy không ăn không uống, cũng không uống thuốc. Bạc Lý không nhịn được, khóe mắt cũng cay cay. Dạ An, cậu ấy đâu? Tại sao lại để cô ấy thành ra nông nỗi này? Thiếu gia đuổi Hiểu Giao tiểu thư ra ngoài mấy hôm trước. Khả Hân nghe tiếng động ồn ào thì tỉnh lại, đầu hơi nhức, mắt cũng sưng đỏ. Bác Lý, Dạ An đâu rồi? Anh ấy không cần cháu nữa, có phải anh ấy muốn đem cháu trở lại bệnh viện tâm thần không? Cháu không đi, cháu không đi. Giọng cô đầy lo lắng, hoảng hốt, khuôn mặt gầy gò ướt đẫm nước mắt. Đừng sợ, có tôi ở đây, nhất định không để cô ấy đưa cậu đi. Cậu ấy đưa cô đi. Lục Thiên Hạo đưa tay ôm Khả Hân vào lòng, giúp cô bớt kích động. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay, giọng nói cũng đầy khinh miệt. Trước mặt tôi thì giả vờ ngoan ngoãn, sau lưng lại câu dẫn bạn của tôi. Khả Hân, cô đúng là thật giỏi đóng kịch. Dạ An chậm rãi bước tới, khóe môi lạnh nhạt nâng lên ý cười khinh miệt. Sau mặt Khả Hân có chút hoảng hốt, khẽ dãy rủa thoát khỏi vòng tay của Lục Hạo Thiên. An, cậu trở về thật đúng lúc. Lục Hạo Thiên nhìn thấy phản ứng của Khả Hân, trong lòng có chút khó chịu nhíu mày nói. Đúng lúc. Không phải tôi làm phiền chuyện tốt của hai người sao? Ánh mắt rừng rưng của Triệu Gia An dùng ánh mắt sắc bén của Lục Hạo Thiên chạm vào nhau. An, cậu tốt nhất nên cẩn trọng lời nói. Mình khuyên cậu một câu, có không giữ, tới lúc bị người khác cướp đi thì đừng hối hận. Vậy tôi thật sự phải cảm ơn cậu đã nhắc nhở, bác Lý Lý. Bác Lý, tiện khách. Thanh âm của Triệu Gia An rất nhẹ nhàng, nhưng trên gương mặt lại lộ ra khí chất lạnh lẽo bức người. Lục Hạo Thiên siết chặt tay, khẽ hừ một tiếng, chuyển ánh mắt đau xót nhìn Khả Hân rồi rời đi. Cuối cùng Khả Hân cũng không nhịn được, liếm môi nhẹ giọng hỏi. An, Hạo Thiên là bạn thân của anh, tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy? Dạ An nghe vậy xong, bất giác nhếch lên khóe miệng. Biết cậu ta là bạn thân của tôi, tại sao còn quyến rũ cậu ta? Hay cậu vốn dĩ là con người hạ tiện như vậy? Khả Hân sửng sốt, nhanh chóng phủ nhận. Không phải. Đôi mắt màu hổ phách của Dạ An nổi lên một tia trầm trọng. Đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn ung dung đi về phía cô từng bước một. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Khả Hân mở to mắt nhìn anh. Cô đưa tay xoa mi tâm đau nhức đến khó chịu. Vừa mới ngồi dậy, hai vai đã bị đè xuống, cả người ngã nằm xuống chiếc giường mềm mại. Em rất xinh đẹp. Dạ An khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt đầy ái muội, thân hình cao lớn đem cô hoàn toàn bao phủ. Khả Hân vừa định nghiêng đầu né tránh thì cầm cô đã bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt. Đôi môi thơm mát ép xuống môi cô. Đầu lưỡi khẽ mở môi cô, ngậm vào miệng Khả Hân, không cách nào cự tuyệt. Bàn tay không yên phận luồn vào trong áo cô, chạm tới đôi gò bồng căng tròn. Ngay khi anh định chạm vào phần hạ thân của cô, cả người cô thả lỏng ra, nước mắt chảy từng giọt xuống gà giường. Giọng nói Khả Hân rất buồn bã. Có chút nức nở, có chút đau thương. An, từ trước đến bây giờ có giây phút nào anh thật sự yêu em không? Dạ An đang hôn cô, động tác liền dừng lại. Chậm rãi đứng dậy quay lại nhìn Khả Hân, như thể vừa nghe thấy điều nực cười nhất trên đời. Tôi không phủ nhận việc cô có ngoại hình giống Hiểu Giao, khiến tôi từng xung động. Nhưng cố Khả Hân, tôi chưa từng yêu cô. Tôi hy vọng cuối cùng trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net